Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, Vu Oan giá họa. Tên kia điều khiển hai cái hỏa long, ý đồ công kích kim sư nữ tính dị năng giả, trong nháy mắt cảm nhận được ý lạnh đến tận xương tủy. Từ dưới nền đất dọc theo chân của nàng không ngừng hướng lên trên lan tràn. Đang ở nàng cúi đầu thời khắc, cặp mắt kia trừng tròn vo, nổ bắn ra khó tin quang mang. Hàn băng, nàng lại bị hàn băng băng phong bế hai chân. Hơn nữa hàn băng lại vẫn ở lấy tốc độ khủng khiếp hướng cùng với chính mình trên thân lan tràn. Điều này sao có thể a? Địch nhân không phải tu đạo giả sao? Lẽ nào tu đạo giả chung cũng có dị năng giả? Phốp, chấm ngoặc kép. Một đạo kiếm quang xẹt qua, nữ tính dị năng giả cổ bị trong nháy mắt tận gốc chặt đứt. Tầm mắt của nàng trở nên không ngừng bốc lên, nàng nhìn thấy chính mình trào máu không đầu thân thể. Giết chóc, cũng là một trường giết chóc, ngoại trừ Tư Ô cùng hắn mặt khác ba gã đồng bạn. Còn lại hơn 10 vị dị năng giả ở ngắn ngủi 2-3 phút bên trong toàn bộ bị giết. Mà đường tu thủ hạ. Chỉ có kim sư trên cánh tay bị rạch ra một vết thương. Những người khác thậm chí ngay cả bộ lông cũng không thiếu mấy cây. Nơi đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Tư Ô đã phát hiện tứ tượng trận bên trong tình hình quỷ gì. Hắn liều mạng phát động công kích. Càng là dẫn động từng đạo thiểm điện tàn sát bừa bãi. Vẫn như cũ không có biện pháp hủy diệt đây hết thảy. Hắn có thể phát hiện là thủ hạ không ngừng bị giết, mà hắn lại trơ mắt phản kháng những người khác công kích. Bất lực, Tư Ô đại ca, di chuyển huyết chú, vị kia dáng dấp khả ái nữ hài, lảo đảo tránh thoát khỏi mấy đạo phi kiếm công kích, tự tay từ trong lòng móc ra một trang giấy phù gọi vào. Trong nháy mắt, Tư Ô cùng hai người khác cũng dồn dập móc ra lá bùa. Làm bốn người lợi dụng dị năng đem lá bùa kích phát. Nhất thời một cỗ trúc chắc khí tức cổ xưa nổ lên. Mãnh liệt huyết quang dung hợp vào một chỗ. Hình thành một cỗ huyết sắc bão táp. Mắt trận chỗ, đường tu đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Cảm nhận được cái kia cổ khí tức cuồng bạo về sau. Hắn trong nháy mắt lợi dụng tứ tượng trận đem Mạc A Vũ đám người cuồn cuộn nổi lên. Theo thân thể điên cuồng chợt lui, mọi người đã rút khỏi tứ tượng trận, thậm chí ở đường tu quay ngược lại thời khắc. Trong giây lát cảm nhận được tứ tượng trận chu vi giống như thủy tinh nứt ra. Sau đó bị vẻ này huyết sắc bão táp đánh bể tan tành. Hoa, chấm ngoặc kép, bốn bóng người từ phá toái tứ tượng trận chung lao ra. Nhưng ở tại bọn hắn bắn vọt thời khắc. Nhất tề há mồm phun ra một mảnh huyết vụ, lập tức bốn người dường như xương đả đích ra tử giống như. Tinh thần uể oải rơi đập ở ngoài trăm thước trên mặt đất. Đường tu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tứ tượng trận bố trí địa phương. Phương viên trăm mét bị oanh kích ra một cái hố to. Chiều sâu có chừng hơn hai thước, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Nếu như mới vừa hắn muộn mấy giây rời khỏi, Mạc A Vũ đám người có thể sống đi ra có mấy người. Đây chính là huyết chú lực lượng. Đường tu trong mắt sát ý càng đậm, dường như nhanh như tia chớp thân ảnh hướng phía Tư Ô bốn người phóng đi. Đang ở bốn người mới vừa nhún nhảy thời khắc, trường kiếm bị hắn tế xuất, hung hăng hướng phía bốn người đánh xuống. Oanh, chấm ngoặc kép. Bốn người vội vàng bố trí phòng ngự, nhưng ở dưới trường kiếm sụp đổ, mà bốn người tức thì bị ngập trời kiếm khí lao ra xa mấy chục thước. Lần nữa đập rơi trên mặt đất, lúc này đây, ngoại trừ Tư Ô còn miễn cưỡng dùng rằng đứng lên, ba người kia đã ngất đi. Phốp, phốp, phốp, kiếm quang lóe lên, ba gã ngất đi dị năng giả đầu một nơi thân một nẻo. Mà Tư Ô cản trở một cái, liền bị vô thanh vô tức từ trong bùn đất chui ra ngoài phong dương từ nơi đủng quần một kiếm chém. Thành hai khúc, bụi bậm lắng xuống. Đường Tu nhìn chiến đấu sau tràng diện, còn có Song đâm tới Mạc A Vũ đám người, thỏa mãn gật đầu nói rằng, cái này hỏa địch thân phận của người đều không hiểu rõ, thì đem bọn hắn giết hết tất cả, thật là có ý tứ. Phong Dương lưu lại, những người khác lập tức thu thập tàn cục. Phong Dương tiến đến Đường Tu bên người, chuyển con người thấp nói rằng, lão bản, có muốn hay không bố trí bẫy dập? Đường Tu mê hoặc nói, có ý tứ. Phong Dương nói rằng, chúng ta đem những này người chém tận giết tuyệt, bọn họ phía sau nhất định còn có nhân vật càng lợi hại. Nếu như chúng ta đem hiện trường bố trí thành một phen khác quang cảnh, có thể khiến đối phương ngộ nhận là hắc ám câu lạc bộ người ra tay. Nói không chừng, hai phe này thế lực liền sẽ phát sinh tình hình chiến đấu. Đường Tu giơ tay lên sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ nói rằng, ý của ngươi là, giá họa. Phong Dương gật đầu nói rằng, không sai, chính là giá họa. Hắc ám câu lạc bộ cùng chúng ta làm khó dễ, vậy chúng ta để nó thêm một kẻ địch. Những thứ này bị chúng ta giết chết người, toàn bộ đều là dị năng giả. Nếu như ta cũng sử dụng dị năng, lưu lại một chút sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, sau đó chúng ta sẽ đem hấp huyết quỷ thi thể ném ở nơi nào. Tin tưởng những cái này dị năng giả người sau lưng, nhất định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắc ám câu lạc bộ. Đường Tu nhãn tình sáng lên, cười nói rằng, xem ra thủ hạ ta đích thật là nhân tài liên tục xuất hiện a. Phong Dương đề nghị của ngươi không sai, cứ làm như vậy. Phong Dương hỏi, lão bản, ngài để cho ta lưu lại, là có gì phân phó sao? Đường Tu xua tay nói rằng, tạm thời trước không nói chuyện, ngươi trước cùng mọi người cùng nhau bố trí. Nửa giờ sau, chúng ta vào trong núi. Nửa giờ sau, làm tất cả bố trí thỏa đáng. Đường Tu mang theo mọi người đi tới bạch vụ bao phủ địa phương. Hắn thần thức phóng thích, lại không cách nào xuyên thấu bạch vụ, thì dường như trước mắt những thứ này bạch vụ có chứa sành sạch tính vật chất một dạng, đối với thần thức cách trở vô cùng mãnh liệt. Lão bản, ngài muốn phá hỏng cái này trận pháp. Mạc A Vũ đi theo Đường Tu bên người, vẻ mặt tò mò hỏi. Đường Tu lắc đầu, từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra giấy, rất nhanh đem ký hiệu khắc lục ở phía trên, sau đó chiết thành một cái con diều. Ở buông ra thời khắc, con diều phảng phất có linh trí, hướng phía trong xương trắng mặt bay đi, mà Đường Tu thì mang theo Mạc A Vũ đám người theo sát phía sau. Tiến nhập mang mang bạch vụ bên trong, đây là dẫn đường con diều. Thân là tu đạo giả, là cần một ít pháp thuật thần thông. Các ngươi không có một thân tu vi, nhưng không có pháp thuật thần thông phương diện bản lĩnh. Tương lai một ngày gặp phải cái khác tu đạo giả, biết vô cùng chịu thiệt. Các loại, chờ, chúng ta trở lại Ma Đô. Ta sẽ từ từ trộn thụ cho các ngươi một ít pháp thuật thần thông. Là, Mạc A Vũ đám người dồn dập lộ ra nét mừng, cung kính lên tiếng trả lời. Dẫn đường con diều, một loại rất dễ dàng sử ra tiểu pháp thuật. Nó không có tác dụng quá lớn, nhưng lại có thể dựa theo chủ nhân ý tứ, lấy thẳng tắp đi về phía trước, đi theo nó phía sau tiến nhập sương mù dày đặc, cũng không trở thành sẽ ở trong sương mù mất phương hướng. Theo cước bộ không ngừng đi về phía trước, sâu vào bên trong chừng 100 thước, bên trong cũng đã đưa tay không thấy được 5 ngón. Hơn nữa một cỗ đặc thù khí áp ngăn trở, lệnh, khiến kim sư đám người không có biện pháp xa hơn bên trong tiếp tục đi tới. Lão bản, áp lực thật sự là quá lớn, chúng ta có điểm ăn không tiêu. Kim sư trầm nói rằng, Đường Tu ánh mắt nhạy cảm, ngược lại có thể thấy rõ ràng sắc mặt của mọi người. Phát hiện bọn họ sắc mặt trở nên trắng, hơn nữa rõ ràng có cật lực dáng dấp, nhất thời dừng bước, theo khổng lồ khí tức từ trên người hắn phóng thích, nhất thời cùng vẻ này áp lực đối kháng cùng một chỗ. Phốp, chấm ngoặc kép, Đường Tu thân thể run lên, cước bộ trong nháy mắt chợt lui vài chục bước, lúc này mới lảo đảo ổn định thân hình, nhưng một ngụm máu tươi hay là từ trong miệng hắn phun ra. Đang ở hắn mới vừa phóng thích khí tức cùng vẻ này áp lực chống lại thời khắc, phảng phất đại dương mênh mông một dạng lực lượng gào thét mà đến, trong nháy mắt liền đem hơi thở của hắn nghiền ép. Lão bản, ngài không có sao chứ? Mạc A Vũ đám người dồn dập lui lại, vẻ mặt lo lắng đem Đường Tu vây quanh. Đường Tu giơ tay lên biến mất trên môi vết máu, lắc đầu cười khổ nói, ta không sao, liền là mới vừa khinh thường một cái, không nghĩ tới cái này trận pháp uy lực to lớn như thế. May là tản ra uy áp, là có thể làm ta thụ thương. Bất quá, ta đã biết rõ ràng cái tòa này trận pháp nguyên lý, muốn phá giải hết rất dễ dàng. Mạc A Vũ vui vẻ nói, ngài có thể phá hư. Đường Tu nói rằng, có thể phá hỏng, nhưng lại không thể phá hỏng. Chúng ta cũng không rõ ràng cái này trong trận pháp đến cùng có cái gì. Nếu như mạo muội phá hỏng, nói không chừng biết ngoài ý biến cố. Cho nên, các ngươi đi theo đằng sau ta, chú ý ta bước chân. Chỉ cần dọc theo ta bước chân đi về phía trước, là có thể tách ra trong xương trắng áp lực. Dạ Thập Tam đột nhiên hỏi, lão bản, chúng ta không thấy ngài có thời giờ gì tìm hiểu cái này trận pháp huyền bí, ngài làm sao lại hiểu được đâu? Đường Tu nhìn hắn một cái, cười hỏi, rất muốn học trận pháp phương diện đồ đạc. Dạ Thập Tam cười khan nói, là muốn học. Đường Tu gật đầu nói rằng, các loại, chờ, chúng ta trở lại Ma Đô sau đó, ta biên soạn một bản liên quan tới trận pháp phương diện sách vở, đến lúc đó dạy cho ngươi một ít gì đó. Kỳ thực, chúng ta một đường đi tới, ta liền tại âm thầm quan sát tình huống bên trong, phân tích cái này trận pháp huyền bí. Mới vừa ta chống đỡ trong xương trắng áp lực, chính là đang dòm ngó một điểm cuối cùng không hiểu được địa phương. Kết quả ngoài dự liệu của ta, dĩ nhiên bị thương nhẹ. Bất quá, đơn giản đã dình đến cuối cùng áo nghĩa. Nếu như ta nguyện ý, cho ta chút thời gian liền có thể phá hư. Dạ Thập Tam chợt kính nể nói, lão bản ngài thật lợi hại. Đường Tu cười mắng, đừng vuốt mông ngựa, tương lai chỉ muốn tốt cho ngươi tốt nỗ lực, cũng có thể trở thành một vị trận pháp đại sư. Ân, Dạ Thập Tam mang theo chờ mong trọng trọng gật đầu. Đường Tu một lần nữa tìm về con diều, ở nó dưới sự hướng dẫn, đoàn người xuyên qua hơn 600 mét bạch vụ khu, rốt cục tiến nhập dưới chân núi. Quá đẹp, may là những thứ này đã từng giết người như ngóe tên. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng bên trong, như trước bị mỹ lệ hấp dẫn. Phương diện này vũ khí rất nhạt, thì dường như tiên khí lượn quanh tiên cảnh, đóa hoa kiều diễm, cây cối sinh cơ, dã thú ôn thuận, mỹ cảnh mông lung. Để cho mọi người không nghĩ tới chính là một cái dốc rách chảy xuôi sông nhỏ, nước sông dĩ nhiên nghịch lưu nhi thượng, hướng phía giữa sườn núi chảy xuôi. Loại này trái với dẫn lực tràng cảnh, còn có trong sông đầy sinh lực, thường thường nhảy ra mặt nước các loại nhan sắc loại cá. Mọi người mở rộng tầm mắt, mà ở sông nhỏ bên trên thì có không ít cổ kính khéo léo, mỗi một tòa cầu nhỏ hình dạng đều không giống nhau, có khi là hình vòm, có khi là một mạch hình, còn có là trườn, còn có hình bán nguyệt tiểu kiều. Lên núi, Đường Tu bán ra cước bộ, rất nhanh hướng phía mặt trên đi tới. Khi hắn bước qua tiểu kiều, chân đạp đất mặt một khắc kia, một cổ lực lượng vô hình hướng hắn áp bách qua đây. Trong nháy mắt, dù hắn thực lực rất mạnh, như trước bị vẻ này áp lực ép tới lắc lư hạ thân thể. Cẩn thận một chút, có gì đó quái lạ. Đường Tu nheo cặp mắt lại, cũng không quay đầu lại nói rằng. Cùng lúc đó, hắn dứt khoát bước chân, lần nữa hướng phía bên trong đi tới. Mỗi một bước, đều sẽ cảm giác áp lực tăng chút. Mỗi một bước đều sẽ cảm giác được so sánh với một bước cật lực một điểm. Cứ như vậy, đường tu mang theo mọi người không ngừng đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.